Tần Cẩm, mau đi thôi, bọn mình đã tìm cách phá giải lời nguyền rồi. Dù gì vẫn phải đặt việc lời phá lời nguyền lên đầu, các chuyện yêu đương nam nữ gác sang một bên. Bây giờ đến tính mạng còn khó giữ, nói gì đến chuyện tình yêu. Lúc cô đi ra, mọi người đang vây quanh chiếc bàn, trên đó là một chồng các loại sách bắt ma lấy từ mộ của ông nội Kha Lương. Trong đó có một hàng chữ in nghiêng, chỉ cần đốt tấm vải đó thì sẽ phá được lời nguyền Ca Băng. Xem xong cuốn sổ ghi chép, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ phá giải lời nguyền tai quái này lại đơn giản đến thế? Tuy không đáng tin lắm, song trước mắt thì có còn biện pháp nào khả thi hơn đâu. Thế là họ vẫn quyết định làm như vậy. Nhận thấy không thể trì hoãn lâu hơn, tất cả cùng vội vã chia nhau đi tìm bốn tấm vải đó. Tân Cẩm về nhà, Lục Tử Minh đến bệnh viện, Đường Thi Thi phân công tới bệnh viện tâm thần lấy tấm vải ở chỗ anh Kỳ. Cảm thấy không yên tâm, Tần Cẩm bảo Kha Lương cùng đi với Thi Thi để bảo vệ cô, vì Thi Thi vừa mới hồi phục. Hơn nữa, trong phòng bệnh lại có những hai con ma. Cô nhận thấy mình chưa quàng cái khăn đó nên ít nhiều cũng đỡ nguy hiểm hơn Thi Thi. Bốn người cùng ra ngoài một lúc, ai đi xe người đó, họ hẹn gặp nhau tối sẽ gặp ở nhà của Thi Thi. Tần Cẩm gọi taxi về, đã lâu không về nên vừa mở cửa, cái mùi ẩm mốc nó bay xộc đến. May mà trong nhà cô không trồng cây gì, nếu không có lẽ lúc này đã chết ngoẻo. Đây chính là cái lý do mà vì sao người sống độc thân không thích hợp với việc nuôi súc vật hoặc trồng cây cảnh trong nhà. Cô cho Hắc Bảo vào lồng mèo, lấy đồ ăn của mèo trong tủ lạnh, cô đổ vào ca cho Hắc Bảo. Cô bắt đầu bới tung căn nhà để tìm cái túi sách đựng chiếc khăn ma quái. Nhìn ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ, cô cảm thấy đỡ buồn hơn. Dù gì cô vẫn còn trẻ, nếu lúc nào nghĩ tới cái chết thì chẳng vui chút nào. Nếu đúng là phải chết thật, chi bằng cứ ăn uống, chơi bời vui vẻ như bây giờ có phải tốt hơn không? Chiếc túi màu đen lòi ra một chiếc quai khỏi gầm giường do trước đó bị Hắc Bảo lôi vào. Cô vui mừng kéo ra nhưng không được, dường như nó mắc phải cái gì thì phải. Cô dùng hết sức kéo mạnh chiếc túi, đồ trong túi văng tung tóe trên sàn nhưng không thấy chiếc khăn đỏ đâu. Thật vô lý, cô nhớ rõ ràng đã nhét chiếc khăn vào túi rồi mới về, sao bây giờ lại không thấy? Hắc Bảo ở sau lưng cô tự dưng kêu lên một tiếng hốt hoảng rồi nhảy phốc lên bục cửa sổ. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy một bóng người đứng ở dưới cái cây đang hướng về cửa sổ nhà cô vẫy tay. Người đó quàng chiếc khăn đỏ. Cô giật mình nghĩ rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc khăn, không thì uổng công mọi người. Sau một loạt các vụ việc xảy ra gần đây, Tần Cẩm đã trở nên dũng cảm. Khát vọng được sống của cô còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cô vội vàng ôm Hắc Bảo chạy nhanh ra ngoài. Dưới bóng cây chẳng có ai, cô nhìn bốn phía rồi lại thấy bóng người bí ẩn đó đang vẫy tay với mình tại một cửa sổ của một cao ốc phía xa. Cô vẫn nhìn lên thấy cổ đó quàng chiếc khăn quái quỷ, tiếp tục đuổi theo. Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Thi Thi và Kha Lương không ai nói với nhau câu nào. Kha Lương vẫn nhớ đến câu chuyện về hai con ma mà Tần Cẩm kể cho anh khi vào cái bệnh viện này. Mặc dù là ban ngày nhưng anh vẫn sợ đến dựng cả tóc gáy. Đường Thi Thi thì lộ rõ vẻ lo lắng bởi rất lâu cô chưa gặp em họ của mình. Họ nhanh chóng tới bệnh viện tâm thần. Cô y tá trẻ nhận ra Kha Lương ngay, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Của đáng tội, anh chàng cũng khá là đẹp trai. Đi trong hành lang nhỏ hẹp dài, hai bên vọng ra những tiếng kêu u ớ của những bệnh nhân tâm thần. Người thì đang đọc thơ, người đang ca hát, búa xua. Kha Lương liền hỏi cô y tá trẻ. Này, cô không sợ sao? Có gì đáng sợ, họ đều là bệnh nhân mà. Một lúc, họ tới phòng của anh Kỳ. Nhìn từ ô cửa sổ, họ nhìn thấy anh Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Cô dường như chẳng có phản ứng gì, cứ như người thực vật vậy. Đường Thi Thi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô bắt đầu nóng lên. Chiếc vòng này là bác Lý tặng cô để tránh tà. Xem ra phòng bệnh này cũng không bình thường chút nào. Tuy vậy, hai người vẫn cố lấy can đảm đi vào trong. Đường Thi Thi sốt sắng đi thẳng vào chỗ anh Kỳ nằm. Anh Kỳ, em mau tỉnh dậy, chị là Thi Thi đây. Anh Kỳ ngoan ngoãn mở mắt ra,

họ không biết chính lúc ồn ào đó, con Thạch Sùng đang dãy giụa trong bể xác bị một cái miệng há to trồi lên khỏi mặt nước nhốt chừng. Rất nhiều những cánh tay trồi lên khỏi mặt nước, các xác chết lũ lượt leo lên bể. Bốn con mắt đựng trong chiếc bình cách bể xác không xa đột nhiên hung dữ hẳn lên, nó cứ xoay chuyển không ngừng trong nước, sống động như đang còn ở trong hốc mắt người vậy. Chương 17 phần 2. Kha Lương và Thi Thi mệt đứt cả hơi. Thi Thi bắt đầu oán trách cái bệnh viện rách nát, tầng hầm của nó chắc là phải 100 tầng mất. Bọn mình đi xuống bao nhiêu tầng rồi sao vẫn chưa tới nơi? Lạ nữa là chẳng có biển chỉ dẫn, bực quá đi mất. Kha Lương cũng cảm thấy kỳ quặc, bởi nếu tính thời gian cũng như tốc độ thì lẽ ra lần giờ này họ phải tới được nơi cần đến. Thì Thì lấy ra một phong kẹo cao su, nhát vội vào miệng một cái, rồi đưa cho Kha Lương một chiếc. Cô phân trần, lúc nước sôi nửa bỏng thế này mình phải tăng lực một chút mới được. Vừa cầm chiếc kẹo, Kha Lương vội xé làm đôi rồi vứt đi ngay. Anh giải thích, ăn cái thứ vớ vẩn này có thể tăng được lực ư? Anh thật chẳng ra làm sao, chẳng biết giữ vệ sinh nơi công cộng chút nào. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mình đi tiếp tục xuống. Tiếp tục xuống thêm mấy tầng, hai người cảm thấy thất vọng tràn trề. Kha Lương không chịu được lâu, liền lên tiếng, bỏ đi, chúng mình đừng lãng phí sức lực nữa. Hóa ra từ nãy đến giờ vẫn đang quanh quẩn chỗ cũ. Thì Thì nghiêm nghị nói, anh phát hiện điều này từ lúc nào? Em cũng nhận ra nhưng không dám nói, sợ làm anh hoang mang. Tại lúc nãy anh cố tình vứt vỏ kẹo xuống, mục đích là để làm dấu. Thế rồi anh chỉ cho cô xem, quả nhiên chiếc vỏ kẹo vẫn đang nằm ở trên bậc thang. Em thì nhai xong kẹo cao su rồi dính lên tường làm dấu, bây giờ em lại thấy nó, đúng là tự tay em dính lên. Mặt hai người tái xanh, ngẩng đầu nhìn phía trên là vô số những bậc cầu thang, nhìn phía dưới tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Cho dù cứ đi tiếp đi chăng nữa, họ vẫn chỉ phải quanh quẩn một chỗ, họ đã bị giam chặt tại đây. Tần Cẩm đang nói chuyện với Lục Tử Minh thì đột nhiên im bặt. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm về phía sau anh. Lục Tử Minh quay đầu, mắt anh như bị giãn ra. Một cánh tay xanh xao thò ra từ bể xác, không phải là một mà là rất nhiều những cánh tay đang giơ thẳng lên. Tiếng nước ì oạc như có ai đó đang tắm trong đó vậy. Tử Minh dựa cửa rồi rút súng chĩa thẳng vào bể xác. Bên ngoài lại vọng đến tiếng liếm máu soàn soạt của bà già bò trên mặt đất lúc nãy. Tiếng liếm máu lúc này giống như hàng ngàn, hàng vạn con mọt đang đục vào tai họ, càng lúc càng to. Chỗ này không còn an toàn, hai người dựa vào góc khác của căn phòng. Đúng lúc này, Tần Cẩm hét toáng lên. Cô nhìn những xác chết trong bể đang mở to mắt nhìn mình chòng chọc. Dường như trong căn phòng này mọi xác chết đều sống lại, chúng cứ nhìn họ chằm chằm như thể họ đã xâm phạm vào lãnh địa của chúng vậy. Các xác chết tranh nhau trèo ra ngoài. Cánh cửa lúc này giống như bị ai đó đẩy mạnh. Tử Minh nhìn thẳng về phía cánh cửa, anh nổ súng vào khe cửa đang dần dần nứt ra. Bằng một tiếng, Đường Thi Thi và Kha Lương cùng giật mình ngẩng đầu. Liền sau đó là hàng loạt tiếng bịch bịch, tiếng bóng da đập vào sàn nhà ở tầng dưới. Có người, Đường Thi Thi rạng rỡ, họ đang bị nhốt ở trên, còn phía dưới lại có tiếng người chơi bóng da. Trong thâm tâm, Kha Lương và Thi Thi đều hiểu rằng không thể có ai ở đây. Tuy nhiên, để an ủi đối phương, họ cố nhìn nhau cười. Có lẽ đây là nụ cười giả tạo và khó coi nhất trong đời Kha Lương. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, hai người chạy như bay xuống tầng dưới. Bất luận là người hay là ma cũng phải xuống xem, bởi việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao thoát khỏi chỗ ma quái này. Nếu không thì không những cứu được bọn Tần Cẩm mà còn khó giữ nổi tính mạng của chính họ. Tầng dưới vắng tanh vắng ngắt, Kha Lương sợ đến nổi da gà. Lúc này, Lục Tử Minh cứ bắn bừa vào các xác chết. Tuy bị bắn trúng, nhưng bọn nó cứ trơ ra. Trên thân thể chúng chỉ thấy chảy ra một thứ nước thuốc trong vắt. Tần Cẩm lấp sau lưng Lục Tử Minh. Cô đang tưởng tượng cảnh Kha Lương đến cứu cô. Có lẽ xích hoàn pháp bảo của anh có thể ngăn chặn được bọn quỷ. Giá như không ai có thể cứu được họ nữa. Giá như Kha Lương có không đến được, lúc này có Hắc Bảo cũng hay, chắc nó sẽ ngăn được bọn ma. Nhưng lúc này, ở đây, bây giờ, không ai có thể cứu họ được nữa, bởi cái thứ nước thuốc trong vắt trên người họ kia bỗng chốc biến thành máu người rồi chảy tung tóe trên sàn nhà. Cánh cửa nhà xác bật ra, bà già lúc nãy lại xuất hiện. Bà ta đang lần theo dấu máu rồi liếm, tiếng soàn soạt càng lúc càng rõ. Tử Minh đã bắn hết đạn nhưng vẫn không ngăn nổi bọn ma kia. Tần Cẩm thất vọng hét toáng lên. Bỗng nhiên Kha Lương nghe thấy âm thanh soàn soạt và tiếng hét quen thuộc của Tần Cẩm. Những âm thanh đó vọng từ dưới lên. Thi Thi cũng nghe thấy, cô nói: "Em biết rồi, chúng ta đang bị ảo giác. Chúng ta đã ở tầng dưới từ lâu rồi. Những gì hai chúng ta nhìn thấy đều là ảo giác thôi. Chúng ta đã tới nhà xác, Tần Cẩm đang ở ngay cạnh chúng ta." Không đợi Thi Thi đồng ý, Kha Lương liền nhắm chặt mắt rồi kéo cô xông thẳng vào bức tường trước mặt. Bức tường vỡ ra, họ vẫn quyết tâm dẫm lên những mảnh vỡ đi thẳng vào trong. Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi. Trước mặt họ lúc này là hàng loạt xác chết, chúng cứ đang xoay tròn quanh nhà xác. Những cánh tay phủ khăn trắng giơ thẳng trên trần nhà. Nhưng Kha Lương và Thi Thi không để tâm, họ nghe tiếng kêu từ một phòng bên. Kha Lương lo lắng, bởi đó đúng là tiếng của Tần Cẩm. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài và một mình xông thẳng vào phòng Tiêu Bạt bên cạnh nhà xác. Anh nhìn thấy Lục Tử Minh đang chĩa súng vào mình. Anh ta đứng lùi vào góc phòng. Sau lưng anh ta là Tần Cẩm đang run cầm cập. Thi Thi nhìn thấy ánh mắt của Tử Minh lờ đờ. Tất cả những gì Lục Tử Minh nhìn thấy lúc này chỉ là những xác chết đang nhảy múa. Chỉ còn duy nhất một viên đạn. Anh không muốn tùy tiện bắn, bởi anh muốn giữ nó để lại để bảo vệ Tần Cẩm. Kha Lương phát hiện Tử Minh đang chĩa súng vào mình. Anh cho rằng có lẽ mình xông vào hơi đường đột nên đã làm Tử Minh sợ. Vừa tiến lên phía trước, anh vừa trình bày: "Không sao rồi, mọi thứ anh nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi." Kha Lương đi về phía Tần Cẩm, ánh mắt lờ đờ khó hiểu. Nhìn dáng điệu sợ sệt của cô, anh đau lòng vô cùng, chỉ muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô phần nào. Thi Thi thấy hai người kia không bình thường, cô cố gắng ngăn Kha Lương. "Kha Lương, đừng đi, nguy hiểm lắm, họ điên hết rồi, anh đừng tới chỗ họ nữa." Nhưng Thi Thi không ngăn nổi anh chàng Kha Lương cứng đầu, cánh tay của anh đã chạm vào vai Tần Cẩm. Tử Minh siết chặt cò súng. Bỗng, choang một tiếng, mọi người đều nhìn về phía sau. Con mèo đen đang ở trên nóc tủ, nó đẩy chiếc bình đựng mắt xuống đất. Chiếc bình vỡ vụn, bốn con mắt lập tức mất đi sự sống. Lục Tử Minh hồi tỉnh, các xác chết vụt biến mất. Anh thấy mình đang chĩa súng vào đầu Kha Lương. Tần Cẩm mở to mắt, bà già đang tiến tới, sờ vào người cô bỗng biến mất. Trước mắt cô lúc này là ánh mắt Kha Lương đang nhìn cô trìu mến. Xúc động, cô xà vào lòng anh, khóc nức nở. Thi Thi tiến về phía trước, cất súng của Lục Tử Minh đi. Lục Tử Minh sợ hãi ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh nghĩ nếu Hắc Bảo không kịp thời đánh vỡ chiếc bình để đánh thức anh, thì giờ này Kha Lương đã chết bởi phát đạn của anh rồi. Hắc Bảo nhảy vào lòng Tần Cẩm, cô ôm chặt lấy nó. Vừa thoát chết trong gang tấc, Tần Cẩm nói: "Hắc Bảo, lúc nãy em đi đâu làm chị sợ hết hồn?" Con mèo chớp chớp mắt, con mắt màu phấn hồng của nó đang long lanh nước mắt. Con mắt to cứ nhìn cô như muốn nói mình đã phải chịu khổ như thế nào. Tới lúc này Tần Cẩm mới phát hiện Hắc Bảo bị thương. Dường như nó đã bị ai đó ném xuống đất. Một chân nó không bình thường cử động được, nó đi cứ siêu siêu vẹo vẹo. Cô đau lòng ôm Hắc Bảo lên rồi nói: "Hắc Bảo, nói với chị là ai làm em bị thương?" Trong lúc đó Kha Lương lại đấu khẩu với Lục Tử Minh: "Thiếu chút nữa là anh giết tôi rồi, anh biết không? Từ lâu rồi tôi biết anh không thích tôi. Nếu mà Hắc Bảo không kịp thời ngăn chặn, có lẽ anh đã ra tay." "Ai bảo anh giống xác chết?" "Cái gì? Anh dám nói tôi giống xác chết á? Có mà anh giống ấy. Trông cái bộ dáng sợ hãi của anh lúc đó thật buồn cười." "Này, nói như vậy thì lúc nãy anh không sợ à? Không sợ mà mồ hôi đầy người thế này?" "Tại vì tôi mồ hôi nhễ nhại là do lúc nãy chạy cầu thang chứ bộ." Thi Thi đứng bên cạnh không chịu nổi, hét lên: "Thôi đi các ông tướng, các ông còn cãi cọ gì nữa không biết. Hắc Bảo đang bị thương đây này." Họ tập trung nhìn sang con mèo,

càng lúc càng tái. Họ nhanh chóng đi vào phòng bệnh của anh Kỳ. Cô y tá lúc trước lại dẫn đường, vừa trải qua một phen sợ thừa sống thiếu chết, bọn Tần Cẩm cứ túm tụm không chịu rời ra. Họ chen nhau bước vào phòng bệnh của anh Kỳ. Thì Thì vẫn ôm đứa bé trong lòng, cô nói với anh Kỳ, im lặng như cái xác không hồn: "Chị và Đinh Đông tới thăm em đây." Anh Kỳ vẫn im lặng nhìn lên trần nhà. Thì Thì cười buồn, cô quay ra hỏi mấy người còn đang ngơ ngác không hiểu gì: "Mọi người có muốn nghe chuyện không?" Kha Lương không thể kiên nhẫn thêm, anh đã cố nhịn không nói gì khi Thì Thì đòi đến bệnh viện tâm thần này. Bây giờ cô ả dở hơi lại đòi kể chuyện. Anh nghĩ thầm, lúc này không lo đi phá lời nguyện, còn có tâm trạng mà kể chuyện nữa. Tần Cẩm lườm Kha Lương một cái, bởi cô quá hiểu tính bạn mình. Bình thường Thi Thi không bao giờ giấu cô điều gì cả. Thi Thi bắt đầu kể. Trước đây có một cô gái ngốc nghếch. Cô ta vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gia đình lại giàu có. Gia đình cô ta mời rất nhiều gia sư tới dạy cô học. Đáng tiếc là cô gái đó đã đem lòng yêu thầy giáo dạy mỹ thuật mà không để ý tới sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa họ. Rồi điều gì đến phải đến, cô hiến dâng cho ông thầy cái quý giá nhất đời con gái. Thế nhưng ông thầy đó lại là một dã gã sở khanh. Hắn vốn đã có vợ con ở quê, không chịu được sự lừa dối, cô quyết định quên sinh. Ngặt một nỗi lại mang thai. Sau đó cô sinh ra một đứa bé gái. Vì nghĩ tới danh dự gia đình, cô trao đứa con dứt ruột đẻ ra cho chị gái nuôi và nói dối với mọi người đứa bé đó là con của chị. Chính bản thân cô cũng không hề nguôi ngoai về mối tình tội nộ lỗi, nên kể từ đó chưa bao giờ cô gặp lại đứa bé. Nghe vậy, Tần Cẩm cũng hiểu hết. Cô nhận thấy đứa bé tên Đinh Đông này rất giống anh Kỳ. Cô gái ngốc nghếch kia chính là anh Kỳ. Chả trách chồng cô ấy lúc nào cũng buồn buồn. Đứa trẻ này chính là con đẻ của anh Kỳ và được chị gái cô nuôi dưỡng. Chị gái của anh Kỳ lấy chiếc khăn đội đầu đó làm vật kỷ niệm cho đứa cháu gái. Bà ấy không ngờ hành động này lại mang ác mộng đến cho cháu gái của mình. Mọi người đều bất ngờ khi biết anh Kỳ có một đứa con tên Đinh Đông, càng không thể tưởng tượng nổi đứa bé đó lại đang trúng phải lời nguyền Ca Băng. Kể đến đây, Thì Thì quá xúc động, cô ôm đứa bé rồi quay người đi ra. Vừa đi tới cửa thì bỗng nghe anh Kỳ cất tiếng yếu ớt: "Cầu xin mọi người." Tất cả đều bất ngờ ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy anh Kỳ đang cố van nài: "Cầu xin mọi người cứu lấy đứa bé tội nghiệp này, hãy cứu lấy nó." Tần Cẩm cảm động rơi nước mắt. Tuy bị ma nữ khống chế nhưng anh Kỳ vẫn cố gắng chiến thắng nó trong chốc lát để thỉnh cầu họ cứu lấy con gái mình. Thì Thì quay người nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh Kỳ, cô gật đầu đồng ý: "Chị sẽ cứu được cháu, em yên tâm." Mọi người chợt nhận ra anh Kỳ rất yêu đứa bé, bởi lẽ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cô không hề cầu xin mọi người cứu mình mà là cứu đứa bé. Rời khỏi phòng bệnh, Thi Thi nhìn thấy ánh mắt cảm thông của cô y tá. Ánh mắt của họ cũng như muốn nói: "Hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh Kỳ." Vừa về tới nhà, Thi Thi chọn ngay chiếc xe địa hình tốt nhất. Người giúp việc đã giúp cô chuẩn bị đầy đủ những vật dụng tốt nhất cho một chuyến đi xa. Lục Tử Minh lái xe, Thi Thi ngồi ghế trước, Tần Cẩm và Kha Lương ngồi sau cùng Hắc Bảo. Chiếc xe chuyển bánh, bắt đầu một hành trình mới, hành trình đến nguồn gốc của tấm vải lụa đỏ. Ok, nay em đã đọc tới đây rồi nha các bạn. Nay em đã đọc tới đây nha. Rất là xin lỗi các bạn, tại vì là ban đầu thì mạng nó bị lỗi, bị đơ, sau này mới ổn đúng không? Thật sự là rất là xin lỗi vì cái sự gián đoạn này. Những cái yếu tố khách quan thì thật ra mình cũng không thể làm thế nào được với những cái yếu tố khách quan. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ cái luồng live stream của mình, cũng như là mình thông báo lúc đầu á. Mình thông báo với các bạn từ đầu ạ, đó là mình sẽ viết thêm chuyện ma để cho các bạn cùng đọc. Vậy mong các bạn sẽ chia sẻ. Ngọc Hân bây giờ cũng mệt rồi, muộn rồi em, 11:30 rồi, 23 giờ PM rồi. Chị Bảo Ngọc, em chào chị Bảo Ngọc ở bên YouTube. Cũng rất là lâu rồi phải không chị Ngọc? Bây giờ em đọc tốt hơn ngày xưa đúng không ạ? Mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình. Thôi, đọc như vậy thôi Mayberry. Các bạn cập nhật thông tin bằng thứ nhất là các bạn xem trên fanpage. Thứ hai là các bạn xem qua Facebook cá nhân của mình, Facebook Mai Việt Hà. Thứ tư là các bạn liên hệ qua các admin, admin Sobin Hoàng Quý, admin Genji, admin Bà Già Đau Khổ, Nguyễn Tuấn Thành và một số admin khác. Các bạn cũng đều đã biết cả rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. À quên, còn hỏi một điều nữa, đó là chúng ta đã tìm được nguyên nhân vì sao nó giật lag đúng không? Như thế này đỡ giật lag hơn đúng không? Thế thì mình muốn hỏi các bạn là từ mai chúng ta để đèn xanh như thế này hay là chúng ta cho đèn nó upline? Chúng ta để đèn xanh như thế này hay là chúng ta để cho để đèn xanh hay là chúng ta để đèn như thế này? Ừ, còn bạn là nữa. À các bạn, chúng ta để đèn đèn xanh hay là đèn đèn sáng màu như thế này? Hoàng Minh Trường lên YouTube, mình dán ở phần mô tả của luồng livestream này rồi. Mình dán lên YouTube ở trên đó. Để đèn xanh thích hơn đúng không? Đèn xanh thích hơn mà. Thật sự để đèn xanh thích hơn đó. Anh đâu có quan trọng là anh đẹp trai đâu. Thật ra cái mặt của anh nhìn nó cũ mà. Cái mặt của anh nhìn nó cũ như là cái biển cấm đáy bẫy á. Ok, mình sẽ thiết kế lại, nghiên cứu lại cái phần máy của mình. Mình sẽ nghiên cứu lại cái phần máy của mình và sau đó là mình sẽ cố gắng để đèn xanh để tạo cái hiệu ứng rùng rợn nhất để thách các bạn ngủ ngon nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ha ha ha.